Chương 18. Khi chiếc xe già cỗi của Bob chạy dọc theo con đường cái, thì Maggie đang đứng ngoài hiên nhà sàn như mọi khi, tay đưa giấy báo cáo cho Bob biết mọi chuyện đều yên ổn. Nhưng không, xe dừng lại ở nơi bình thường. Nó vẫn quay đầu. Từ trên, một người đàn ông mặc quần tây ngắn, áo sơ mi, chân mang sandal, tay xách vali bước xuống. Xin chào tạm biệt ông O'Neill. Bắp vừa rồ mái vừa hét to. Luke O'Neill. Chưa bao giờ Maggie lẫn lộn giữa Luke và O'Neill với Ralph de Parcasaret. Rõ ràng không phải là lúc. Dù đó khoảng cách xa như thế này, trong ánh nắng đục của hoàng hôn đang đổ xuống, Maggie cũng không thể nào lầm lẫn được. Nàng đứng chết tại chỗ, mặt ngây ra và chờ đợi. Trong khi đó, thì người đàn ông ấy, Ralph de Parcasaret, đang đi xuống con đường nhỏ dẫn đến nơi ở của Maggie. Thế là, cuối cùng Ralph đã đến với Maggie. Ralph quyết định như thế, không lý do nào khác có thể giải thích vì sao Ralph tìm đến nàng ở một nơi như thế này, lại đội lốt của Luke O'Neill. Toàn thân Maggie như tê cứng, chân, đầu óc và cả con tim. Ralph đến đây để đòi lại vật sở hữu của mình chăng? Nhưng tại sao Maggie lại không nghe thấy một cảm giác nào? Tại sao Maggie không hối hả chạy xuống con đường nhỏ, lao vào vòng tay của Ralph? Hạnh phúc được gặp lại Ralph quá lớn, khiến như mọi thứ trên đời trở thành vô nghĩa. Đúng là Ralph, người mà Maggie luôn đòi hỏi có được trên cõi đời này. Có phải chăng Maggie vừa trải qua một cơn tuần thử tìm cách xua đuổi thực tế ấy? Chúa hãy đài chàng xuống địa ngục. Chúa hãy đài chàng xuống địa ngục. Tại sao chàng lại xuất hiện vào lúc nàng bắt đầu cố quên đi? Trời ơi, thế là mọi chuyện bắt đầu trở lại. Ngây dại toát mồ hôi, lòng bực bội, Maggie sững sờ và bất động như khúc gỗ, chờ đợi, quan sát với cái dốc dáng dễ thương và quen thuộc ấy đang rõ dần. Chào anh, Ralph. Maggie răng cắn chặt, mắt nhìn xa xăm. Chào em, Maggie. Anh đem vali vào trong. Anh uống một tách trà nóng nhé. Maggie vừa nói, vừa đi vào phòng nghỉ mát, mắt vẫn không nhìn Ralph. Anh đang cần một tách trà, Ralph trả lời, cũng lạnh lùng như Maggie. Ralph đi theo Maggie vào nhà bếp và nhìn Maggie lấy tách dĩa từ trong tủ gỗ. Trong khi chờ đợi nước sôi, Maggie cho Ralph một hộp bánh biscuit. Ralph nhẹ nhàng lấy mấy chiếc bánh đặt lên đĩa. Căn nhà được xây với hai mái hiên, một hướng ra đường cái và một hướng xuống bãi biển. Cách bố trí của căn nhà sàn cho phép hai người có lý do để nhìn về hai hướng khác nhau. Bóng đêm dùng nhiệt đới nhanh chóng tràn ngập xuống. Hai người uống trà mà không nói lời nào, mà cũng không làm sao nuốt trôi được miếng bánh. Chuyện gì thế, Maggie? Cuối cùng Ralph đã phải mở lời trước. Giọng Ralph dịu dàng và âu yếm làm sao khiến cho Maggie nghe tim mình như chạm mạnh vào ngực. Ngay lúc ấy, Maggie đau đớn nhận ra đó chỉ là một câu hỏi dịu dàng của người lớn khi đang âu yếm đứa trẻ con. À, thì ra Rap đến Matlock không phải để gặp người đàn bà, mà để gặp một cô bé. Anh đã yêu cô bé ấy chứ không phải người đàn bà này. Maggie quay lại rồi ngước nhìn Rap, ánh mắt đắm chìm, sửng sốt, tức giận, coi như mình vừa bị xúc phạm. Bây giờ một lần nữa, anh ấy lại xem mình như một cô bé. Thời gian như ngừng lại, và cứ thế, Maggie nhìn Ralph, khiến Ralph bắt buộc phải nín thở, nhìn người đàn bà trong đôi mắt xanh trong, đôi mắt của Maggie. Ôi Chúa, đôi mắt của Maggie. Ralph rất thành thật với Annie Miller khi ông nói rằng chỉ muốn gặp nàng chứ không có gì hơn. Dù yêu, Ralph vẫn không đến với Maggie bằng một người tình được, đến chỉ để gặp nói chuyện trong tình bạn bè, ngủ lại trên chiếc divan ở phòng khách, đồng thời thử lại một lần loạt từ tận gốc rễ của sự mê hoặc dai dẳng mà Maggie đã đặt lên ông. Ralph tưởng tượng nếu được nhìn thấy cái gốc rễ ấy và nhổ lên giữa ban ngày thì có khả năng tìm cách hủy diệt nó. Thật khó khăn cho Ralph nếu phải vậy, phải thích nghi với một Maggie có dốc dáng, nở nang, đầy trĩu của một người đàn bà. Khi Ralph nhìn vào mắt Maggie, ông nhận ra ánh sáng tương tự với ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn trong giáo đường. Ralph phải thú nhận điều này. Ông đã thèm muốn thân xác Maggie từ khi hai người ôm nhau lần đầu tiên, hôn nhau. Nhưng đòi hỏi nhục dục ấy chỉ là một thứ yếu tố yếu rất so với tình yêu bao la mà Rob dành cho Maggie. Rob đã phân đôi ra xem hai điều ấy như tách rời nhau, chứ không như hai mặt của một tình cảm duy nhất. Trong giây phút đó, nếu có cách nào để rời đảo, Ralph đã muốn trốn ngay Maggie. Nhưng Ralph không thể làm điều đó được. Và tốt hơn, ông nên can đảm ở lại đối diện với nàng thay vì trải qua một đêm lang thang. Tôi phải làm gì đây? Làm sao tôi có thể chuộc lại sai lầm đã phạm? Tôi đã yêu nàng, và như thế thì tôi yêu nàng bằng cách những gì nàng đang có, chứ không phải với hình ảnh kỷ niệm một thời của Maggie. Chính vì chiều sâu thâm thẳm rất phụ nữ của Maggie mà tôi đã mãi mãi yêu nàng. Vậy thì Brother Prakasharat, hãy dứt bỏ đi những tấm chắn che mắt, hãy nhìn Maggie như nàng đang trước mắt, chứ không như lâu nay. 16 năm dài và không thể nào tưởng tượng. Tôi đã 40 tuổi và nàng 26. Không một ai trong hai chúng tôi còn bé bỏng như giữa chúng tôi. Chính tôi lại là người ngây thơ nhất. Maggie vẫn tiếp tục nhìn Ralph chăm chăm, ánh mắt hổ thẹn và nhục nhã. Trong khi sắc mặt của Ralph biến đổi liên tục, thì Maggie bỗng ý thức được sự lố bịch của mình trong việc đánh giá sai lầm tình cảm của Ralph. Ralph đến đây dẫn với ý định đi tìm cô bé ngày năm xưa. Hãy đi đi Maggie, đi nhanh, chạy đi, khúc khỏi nơi đây với chút mảnh dụng tự ái mà ông ta còn để lại cho mày. Ngay cái giây phút ý nghĩ ấy thoáng qua đầu, Maggie phóng ra khỏi chiếc ghế bành và chạy trốn. Ralph đuổi theo kịp Maggie trước khi nàng ra đến hiên, do đó đà chạy Maggie chạm mạnh và ngã vào người Ralph, làm cho Ralph lảo đảo. Tất cả sức mạnh ở Ralph bị ức chế lâu nay

Tạm biệt em, Maggie. Tạm biệt anh, Brad. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Dân, anh cũng thế. Brad nghiêng đầu ôm hôn Maggie. Mặc dầu rất cương quyết, nàng vẫn bấu chặt Brad. Nhưng khi Brad gỡ đôi cánh tay Maggie đang quấn chặt lấy ông, thì nàng rút lại, đặt ra phía sau lưng và đứng yên như thế. Rap bước lên xe, và trong khi bắt cho xe chạy lui, Rap vẫn nhìn thẳng phía trước, không hề quay lưng nhìn về hướng ngôi nhà sàn. Nơi đó có Maggie đang một mình trông theo. Ít có người đàn ông nào đủ can đảm làm như thế. Bắp nghĩ thầm, chưa bao giờ bắp thấy đôi má của ai, đôi mắt của ai lại vừa nhân bản lại vừa buồn như thế. Sự kiêu kỳ xa vắng đã vĩnh viễn xóa đi trong cái nhìn của Tổng Giám mục Rap de Bricasseret. Khi Maggie trở lại Himmelhock, Annie biết trước rằng chị không còn giữ được Maggie ở lại với mình, vẫn là một Maggie đó, nhưng bây giờ đã rất khác. Maggie bế Justin trên cánh tay một cách âu yếm, như thể chỉ đến bây giờ, nàng mới hiểu đứa con gái có ý nghĩa như thế nào với nàng. Maggie vừa ru khẽ ru con vừa nhìn quanh, cười với Annie một cách trìu mến. Không làm sao em cảm ơn chị cho hết, Annie ạ. Nhưng về chuyện gì? Về chuyện chị nhờ mà Rap đã gặp em ở Medlock. Em hết sức mang ơn chị. Nhờ chị mà em được gặp chàng. Trước đây như chị biết, em đã quyết định tiếp tục ở với Luke. Nhưng bây giờ em sẽ trở về Drogheda và sẽ ở đó mãi mãi. Chị rất tiếc em phải xa em và buồn hơn phải xa Justin, nhưng chị lại rất mừng cho hai mẹ con. Luke chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho em và Justin cả. Chị có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không? Luke đã trở lại nhà máy lọc đường. Anh ta chặt mía gần Inham. Em phải đi tìm anh ấy và phải tìm cách ngủ với anh ấy. Em đã bị trễ 2 tuần. Kinh nghiệm của em rất đúng. Chắc chắn em đang có thai, Annie. Lạy Chúa, Annie kêu lớn, trố mắt nhìn Maggie như mới gặp lần đầu. Rất có thể chỉ là dấu hiệu giả thường có ở người phụ nữ, Annie lắp bắp trong miệng. Nhưng Maggie lắc đầu với quả quyết. Chuyến tàu đi Inham chậm chạp và lắc lư, chỉ có ý nghĩ về đứa con trong bụng là của Ruff mới giúp Maggie đủ can đảm nhìn Luke. Nếu không có mầm sống mới mà nàng biết chắc đang tượng hình, thì việc ngủ với Luke giữa lúc này là một tội lỗi không thể tha thứ với chính mình. Nhưng vì con của Ralph, nàng sẵn sàng bắt tay với cả quỷ sứ. Nhưng thực tế, dự tính của Maggie không phải dễ thực hiện. Nàng hiểu điều đó. Nhưng nàng đã tính toán rất kỹ, và lạ thay, chính Luke cũng đã góp ý cho Maggie trong vụ này. Xế chiều thứ bảy, Maggie đến Inham và đăng ký thuê một phòng ở khách sạn. Bên ngoài trông có vẻ khá nhất,

anh đã đưa em đi nghỉ mát 4 tuần ở Teton rất tốn kém, do đó anh không thể đưa em đi Shiny được. Từ đó đến nay anh đã đi Shiny 2 lần, 2 lần đều không có em. Nàng tiếp tục nói, lần đầu em có thể thông cảm với anh vì em đang mang thai Justin, nhưng Chúa cũng dư biết rằng em sẵn sàng đi nghỉ vào mùa mưa tháng giêng. Trời ơi, anh là một thằng hà tiện hết cỡ lúc. Giọng Maggie nhẹ nhàng. Anh có một sản nghiệp 20.000 bảng. Tiền ấy thuộc quyền của em hoàn toàn. Thế mà anh lại keo kiệt từng đồng vì sợ xài phí. Nếu có em trong chuyến đi Shiny, anh và đồng tiền của anh làm em phát bệnh. Anh có đụng vào đồng tiền đồng xu nào đâu, anh ta hét lên. Tiền ấy nằm trong ngân hàng tất cả, không thiếu một xu, và tuần nào anh cũng bỏ thêm vào. Dân đúng thế, nó ở ngân hàng, ở cái nơi mà nó sẽ mãi mãi ở đó. Anh không hề có ý định xài đến nó phải không? Anh muốn sùng bái nó như sùng bái một con bò vàng. Hãy thú thật nhận thấy đi Luke, anh là người keo kiệt, và hơn thế ấy nữa, anh là một thằng ngu hết chỗ nói, đối xử với vợ và con gái còn thua cả đối với con chó. Anh không cần biết đến sự có mặt của vợ con, chứ đừng nói chi đến những thu nhu cầu của hai mẹ con em. Đồ ích kỷ, đẹp trai mà chẳng ra cái thứ gì, đồ điểu. Mặt tái xanh, người run lên. Luke tìm lời lẽ để trả lời. Sự bất công trong các lời buộc tội của Maggie làm cho Luke bối rối, nhưng anh vẫn tự tin về ý đồ trong sáng của mình. Rất là đàn bà. Maggie chỉ nhìn thấy cái vẻ bên ngoài, hoàn toàn không nhận ra ý tốt đẹp tiềm ẩn bên trong Luke. Maggie, Luke kêu lên giọng đầy ngạc nhiên, vừa thất vọng vừa nhẫn nhục. Anh có bao giờ xử tệ với em đâu? Không, không bao giờ. Không ai có thể bảo rằng anh xử sự tàn nhẫn với em. Không một ai. Em được ăn uống đầy đủ, có một mái nhà, mùa đông được sưởi ấm. Ờ, phải rồi, nàng cắt ngang. Về chuyện đó em thừa nhận, em đúng không bao giờ bị cống rét, nhưng cũng chưa bao giờ em thấy người em nóng lên như lúc này. Maggie lắc đầu cười rũ rượi. Đúng là em đang nói chuyện với bức tường. Anh cũng có thể nói ngược lại như thế. Anh cứ nói đi, Maggie đáp lại lạnh lùng. Nàng bước xuống giường mặc quần áo vào. Em không đòi hỏi chúng ta ly dị, nàng nói tiếp. Em không có ý định tái giá. Còn về phía anh, nếu muốn anh muốn ly dị thì anh biết em ở đâu để mà tìm. Về mặt pháp lý, em là người có lỗi phải không? Vì em bỏ anh, hay ít nhất theo cái nhìn của pháp luật là thế. Maggie, anh không hề bỏ em, Luke nhấn mạnh. Anh có thể giữ lại số tiền 20.000 bảng của em, nhưng anh sẽ không có thêm một đồng xu nào của em nữa. Cái lợi tức riêng của em được em dùng để nuôi Justin, và biết đâu nuôi thêm một đứa con khác nếu em được may mắn. Thì ra đó là mục đích của em, Luke giận dữ. Tất cả đều em đeo đuổi là để có thêm một đứa con nữa phải không? Chính vì thế mà em đã đến đây. Một tiếng hát của con thiên nga, một món quà nhỏ cho thằng này để em mang về Rohida. Với em, thằng này chỉ là một con ngựa giống. Lạy Chúa, còn gì khôi hài hơn? Phần đông phụ nữ nhìn đàn ông dưới góc độ ấy. Maggie nói giọng không có vẻ gì tinh nghịch. Anh bực tức về tất cả những gì ở em phải không Luke? Và như thế